Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 Trung Tràng Nghỉ Ngơi. Chương 159 Trung Tràng Nghỉ Ngơi. Orochimaru lần này hồi nhà mẹ đẻ chỉ có hai cái mục đích, đưa một người tiếp một người, tặng người chính là đem hắn kính yêu Sarutobi lão sư tiễn đi. Tiếp người chính là đem Uchiha Sasuke lừa dối đi. Người trước đại biểu qua đi. Người sau đại biểu tương lai. Đối với chủ nghĩa thực dụng giả Orochimaru tới nói. Người sau tầm quan trọng còn muốn lớn hơn người trước. Cái này tiếp người cũng muốn chú ý phương. Thức phương pháp. Tử vong rừng rậm ngẫu nhiên gặp được xem như bị Ino rào thất bại. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp. Khác như vậy một kéo. Liền kéo dài tới hôm nay, cho dù Orochimaru nhẫn thuật tạo nghệ sâu đậm. Nắm giữ bí thuật rất nhiều. Lúc này ở vào bị rất nhiều mộc diệp ninja tên là bảo hộ. Thật là giám thị trạng thái giữa. Hắn cũng thoát không khai thân, trói lọi mà dùng phân thân thuật. Dùng ảnh phân thân thuật. Vui đùa cái gì vậy? Dưới bầu trời này chỉ có ngươi một người sẽ nhẫn thuật sao? Orochimaru quá không tới. Chỉ có thể làm vừa mới bóc quan dựng lên đâu lại đây du thuyết, Sasuke tính cách luôn luôn quái gở. Liền thích hướng không ai địa phương toàn. Đâu tìm được cơ hội tự nhiên liền tới đây, ngươi là ai? Sasuke thực cảnh giác, cái này mang theo mặt nạ nam nhân hắn căn bản không quen biết. Lúc ban đầu tưởng trong thôn ám bộ ninja, nhưng ngay sau đó liền phát hiện không giống Uchiha Sasuke. Đâu kêu ra tên của hắn. Ngươi có nắm chắc thắng được buổi chiều thi đấu sao? Sasuke thực không kiên nhẫn. Cút ngay. Đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Đâu trong lòng cười lạnh. Cái này hùng hài tử. Ngươi ở ta này trang cái gì a? Vị kia Yamanaka tiểu thư nắm giữ gia tộc bí thuật. Có nhị đại Hokage cùng nhị đại thủy ảnh nhẫn thuật truyền thừa. Gần nhất còn bái sư tam nhẫn chi nhất Sunet. Gần dựa vào Serinian cùng Kakashi một chút dạy dỗ. Người có thể đánh thắng nàng sao? Phải biết rằng hôm nay buổi sáng thi đấu. Nàng liền chân thật thực lực một nửa cũng chưa lấy ra tới. Liền nhẹ nhàng đánh bại xa ẩn thôn Jinchuriki. Người cho rằng ngươi đi lên nói. Có thể kiên trì bao lâu? Đâu đem nhà mình phó xã trưởng chi tiết bán cái sạch sẽ. Sasuke vẫn là quá non. Tưởng lời nói đều rõ ràng treo ở trên mặt, kỳ thật Sasuke trong lòng cũng không đế. Thậm chí so đâu sở miêu tả còn muốn không xong. Serinian hắn cũng không dám đối Ino dùng. Chính là lo lắng xuất hiện một ít vô pháp biết trước tình huống, cho dù có thể sử dụng. Hắn hiện tại Serinian cũng chỉ là nhị câu ngọc. Thật sự là cường đến hữu hạn, trong khoảng thời gian này khổ luyện ngàn điều. Chưa chắc không có từ nhẫn thuật phương pháp tìm lối tắt ý tứ Ino bái sư Sunetsu. Rất nhiều nhẫn tộc tộc trưởng cùng thượng nhẫn biết. Nhưng là hắn thật không biết. Cũng không ai nói cho hắn cái này tin tức đâu cười nói. Ngươi có phải hay không đã đoán được. Ta là Orochimaru đại nhân bộ hạ. Đều là tam nhẫn chi nhất Orochimaru đại nhân thực thưởng thức ngươi. Phía trước ở tử vong rừng rậm ngẫu nhiên gặp được. Biểu hiện của ngươi thập phần mắt sáng. Orochimaru đại nhân tưởng mời chào ngươi làm hắn bộ hạ. Sasuke, trước không vội cự tuyệt. Nghe nói các ngươi Uchiha nhất tộc đều thực am hiểu sử dụng Shuriken. Mà cái này, chính là Orochimaru đại nhân tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Hắn vứt cho Sasuke một quyển trục. Lúc sau không có nói cái gì nữa. Chỉ là gật gật đầu. Một tay kết ấn. Hóa thành khói trắng biến mất, Sasuke trần chờ sơ qua. Vẫn là mở ra quyển trục nhìn kỹ, đây là một cái A cấp nhẫn thuật. Shuriken ảnh phân thân chi thuật, thuật này yêu cầu cực kỳ tinh vi Shuriken ném mạnh kỹ xảo cùng đối. Thời cơ, ánh sáng, hoàn cảnh chờ nhân tố cường đại thấy rõ lực. Cùng với không thấp chakra trình độ, này đó điều kiện Sasuke đều có. Suy nghĩ minh bạch thuật này sử dụng sau. Hắn trong đầu trước tiên xuất hiện người không phải Orochimaru, không phải Ino, mà là Naruto. Indra Chakra ở lấy một loại nhuận vật tế vô thanh phương thức ảnh hưởng hắn, hắn miên man bất. định, lần sau Naruto lại dùng ảnh phân thân chi thuật thời điểm. Chính mình liền không cần thiết như vậy lao lực đi lạp mà đi một đám đối phó ảnh phân thân. Hoàn toàn có thể dùng cái này Shuriken ảnh phân thân chi thuật tới làm hắn. Nghĩ đến đắc ý chỗ, hắn cuối cùng là lộ ra cái này tuổi tác nên có tươi cười, nếu Orochimaru cho chính mình nhẫn thuật. Chính mình liền cầm, đương hắn bộ hạ, đừng đậu. Đối với Sasuke tới nói, đánh bại Naruto, vững bước tăng lên, này liền thực thỏa mãn. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có gì ý tưởng khác, hắn căn bản liền không biết. Orochimaru nơi này tràn đầy đều là kịch bản. Shuriken ảnh phân thân chi thuật là đệ tam Hokage tuyệt kỹ. Chính mình một khi ở trước mắt bao người dùng ra cái này nhẫn thuật, nhất định sẽ đưa tới A cấp nhẫn thuật nơi phát ra không rõ chịu tội. Đến lúc đó liền nói không rõ ràng lắm, tưởng ở một cái giữa trưa thời gian học được một cái A cấp nhẫn thuật, đừng nói hắn, chính là Uchiha Itachi đều làm không được, đối mặt Ino bên kia, hải độn. Shuriken cũng không gì trọng dụng, còn phải ở lôi độn thượng nghĩ cách, Sasuke lợi dụng cuối cùng một chút thời gian luyện tập càng nhiều lôi thuộc tính chakra tính chất biến hóa, cơm cũng chưa ăn, đồng dạng không ăn cơm còn có Naruto, Iruka bên kia trường học giờ ngọ nghỉ ngơi. Liền tới trung nhẫn khảo thí hiện trường mời Naruto cùng nhau ăn chính mình mang tiện lợi. Naruto cực kỳ hiếm thấy mà cự tuyệt bại bởi Sasuke. Làm hắn rất khó chịu, không biết vì cái gì. Rõ ràng hắn vẫn luôn là đội sổ. Tựa hồ bại bởi bất luận kẻ nào cũng không có vấn đề gì. Hắn cũng không cảm thấy có vấn đề. Nhưng chính là Sasuke hắn không muốn bại bởi Sasuke. Không thể nói vì cái gì. Hắn chính là cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng là một cái vạn chúng chú mục. Làm mọi người nhận đồng chính mình cơ hội. Kết quả chính mình đánh đến lung tung rối loạn, ngẫm lại liền cảm thấy không cam lòng, Jiraiya xa xa nhìn thoáng qua. Đảo cũng không qua đi an ủi. Nam hài tử, tiếp thu một chút suy sụp không phải chuyện xấu. Nhớ năm đó hắn lão nhân gia cũng là bị Orochimaru đánh bại quá vô số lần. Này có gì a? Hắn lão nhân gia vẫn là tìm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lấy tài liệu đi thôi. Phía trước suối nước nóng bên kia tới một cái gọi là phấn cơ nữ hài. Kia thật là người cũng như tên xa ẩn thôn bên kia thì tại cứu chị Gara. Mấy cái am hiểu phong ấn thuật ninja nghiên cứu nửa ngày. Cũng không biết nên như thế nào cởi bỏ ngũ hành phong ấn, năm loại chakra thuộc tính tuần hoàn lập. Lại, sinh sôi không thôi. Dựa bạo lực thủ đoạn rất khó phá vỡ cái này phong ấn thuật thức, đệ tam Hokage thi đấu một kết thúc. Liền bắt đầu giả bộ hồ đồ. Cái gì cởi bỏ phong ấn? Ta nói rồi lời này sao? Đệ tứ phong ảnh nhưng thật ra có thể cởi bỏ. Nhưng hắn chung quanh mộc diệp ninja quá nhiều. Không có khả năng không đánh đã khai. Cũng đẩy nói chính mình không am hiểu phong ấn thuật. Temari nhìn Gara bình tĩnh khuôn mặt. Cũng đã tắt lại đi tìm Ino lý luận ý niệm. Làm đệ đệ ngủ tiếp một hồi đi. Tiểu lý bại bởi Naruto. Tuy rằng có cùng thôn ninja, rất nhiều đại chiêu vô dụng duyên cớ, nhưng hắn cho rằng chính mình có đại chiêu vô dụng, Naruto khẳng định cũng giống nhau. Phương diện này là công bằng, hắn thực cố chấp mà cho rằng là chính mình rèn luyện cường độ không đủ. Cũng không ăn cơm, nhiệt huyết vô cùng mà hô to quay chung quanh hỏa quốc chạy hai vòng. Nếu là làm không được liền nhảy dây 2000 cái. Khải lão sư phát biểu một phen, thanh xuân cùng nhiệt huyết vĩnh viễn cũng sẽ không điêu tàn. Tuyên ngôn, lúc sau liền đi theo ái đồ cùng nhau chạy bộ đi, Neji cùng mỗi ngày không như vậy điên cuồng. Bất quá hai người vẫn là ăn mặc rất là Trung Quốc phong quần áo. Cùng đi sân huấn luyện. Tấu chương xong, hết chương.